Bất diệt bá thể quyết, chương 1130 Thiên sát linh dược tháp. Góc truyện audio.com, Mộ Phong mặt mỉm cười, từng cái hoàn lễ, ánh mắt thì là nhìn về phía Lạc Nhiễm cùng Yến Vũ Hoàn, nói, Lạc Nhiễm đại nhân, Yến lão. Ta cần muốn đi một chuyến thiên sát linh dược tháp. Được rồi, ngươi mau đi đi. Lạc Nhiễm vội vàng nói. Nàng tự nhiên biết Mộ Phong đi thiên sát linh dược tháp mục đích hiển nhiên là dự định tiếp nhận tháp chủ vệ kê Triệu Kiến, khả năng cùng trao tặng cái kia phó tháp chủ vị trí có liên quan. Mộ Phong cáo biệt đám người về sau, trực tiếp rời đi Lạc Nhiễm nhà riêng, hướng phía ở vào đế đô bắc bộ thiên sát linh dược tháp mà đi. Khi hắn đến thiên sát linh dược tháp khu vực về sau, chính là phát hiện cái này khối diện tích bát ngát khu vực từng tòa tháp trạng kiến trúc mọc như rừng. Những này tháp cao thành, hình cái vòng, tại khu vực trung ương, có một chỗ to lớn quảng trường. Quảng trường này người đến người đi, rộn rộn ràng ràng, tại rộng giữa sân chỗ, đứng lặng lấy một tôn to lớn đan lô kiến trúc. Cái lò luyện đan này kiến trúc xa so với chung quanh tháp cao đều muốn cao lớn hơn, liếc nhìn lại, liền tựa như hạc đứng giữa đàn gà, vô cùng dễ thấy. Mộ Phong biết lò luyện đan này kiến trúc chính là thiên sát linh dược tháp tổng bộ, phàm là có thể đi vào lò luyện đan này kiến trúc cơ bản đều là linh dược tháp bên trong nhân vật trọng yếu, từng cái đều là địa vị không tầm thường tồn tại. Mà phổ thông linh dược sư, đều chỉ có thể tại quảng trường phụ cận những tháp cao kia khu vực hoạt động. Mộ Phong tiến vào linh dược tháp khu vực về sau, ngược lại là một đường thông suốt tiến vào trung ương quảng trường. Mộ Phong phát hiện chung quanh trong tháp cao, đại bộ phận đều là buôn bán linh dược, linh đan các loại dược phường, bên trong linh dược, đan dược đều rất đầy đủ. Mà lại tại từng cái trong tháp cao bồi hồi, cơ bản đều là đế đô võ giả, những linh dược sư kia thì là cơ bản đều ở bên trong có được một chỗ hàng vỉa hè, trưng bày bọn hắn luyện chế linh đan diệu dược. Đi ra tháp cao khu vực, Mộ Phong đi đến trung ương quảng trường, hắn liền phát hiện quảng trường bên trong thuần một sắc toàn bộ đều là linh dược tháp bên trong linh dược sư. Người kia dừng bước, tại quảng trường lối vào, hai tên khí tức cường đại tráng hán, ngăn cản Mộ Phong đường đi, bọn hắn ánh mắt lạnh như băng nhìn kỹ Mộ Phong. Trung ương quảng trường người rảnh rỗi đừng nhập, duy có chúng ta linh dược tháp linh dược sư mới có tư cách tiến vào. Ngươi rời đi, thôi, một tên tráng hán lạnh lùng nhìn Mộ Phong một chút, ngữ khí rất sông nói. Ta là tới gặp vệ kê tháp chủ, Mộ Phong bình tĩnh nói. Hai tên tráng hán sững sờ chợt cười ha ha, ánh mắt tràn đầy đùa cợt nhìn chăm chú Mộ Phong. Có ý tứ, người cái miệng còn hôi sữa tiểu quỷ, có phải là đầu óc xảy ra vấn đề? Vệ kê tháp chủ cỡ nào tồn tại cũng là ngươi tùy tiện có thể gặp. Không cần nói ngươi, liền xem như ta nhập tháp đã hơn 10 năm, đến hiện tại cũng mới thấy qua vệ kê tháp chủ một mặt đâu. Đột nhiên, Mộ Phong sau lưng truyền đến một đạo khinh thường tiếng cười lạnh. Mộ Phong quay người nhìn lại, phát hiện hậu phương đâm đầu đi tới một tên râu tóc xám trắng lão giả, hắn cái cằm khẽ nâng, có chút cao ngạo lườm Mộ Phong một chút, chợt trực tiếp đi vào quảng trường nhập khẩu. Gặp qua Tần Thủy Hoàng sư, hai tên tráng hán vội vàng đối với râu tóc xám trắng lão giả khom mình hành lễ, đôi mắt bên trong có tôn kính phát ra từ nội tâm. Hoàng sư tại linh dược tháp bên trong địa vị có thể không thấp, mà lại cái này Tần Thủy Hoàng sư vẫn là hoàng sư bên trong thực lực tương đối mạnh tồn tại, hai tên tráng hán tự nhiên không dám không cung kính. Tần Thủy Hoàng sư nhìn cũng chưa từng nhìn cái kia hai tên tráng hán, hắn thậm chí liền Mộ Phong đều coi thường, trực tiếp bước vào trung ương trong sân rộng. Nơi này không phải ngươi nên tiến đến địa phương. Đi thôi, Tần Thủy Hoàng sư sau khi rời đi, lưu lại một câu nói như vậy, mà hai tên tráng hán càng là một mặt khinh bỉ nhìn về phía Mộ Phong. Mộ Phong lắc đầu, lấy ra vệ kê giao cho hắn thủ bài, đem đưa cho hai tên tráng hán, nói, đây là vệ kê tháp chủ thủ bài, đừng lãng phí ta thời gian, trực tiếp. Để ta đi vào đi, hai tên tráng hán nguyên bản còn chưa để ý, nhưng thấy rõ thủ bài về sau, đều là ngây ngẩn cả người. Cái này thủ bài bọn hắn tự nhiên nhận biết, đây là tháp chủ thủ bài, bọn hắn hóa thành cho đều biết, phàm là nắm giữ cái này thủ bài, cái kia nhưng là chân chính quý khách. Ngươi, khách nhân tôn quý thật xin lỗi. Hai tên tráng hán hai mắt trợn lên, vội vàng đối với Mộ Phong thật sâu khom người chào, trong lòng thì tràn đầy vẻ sợ hãi. Thành niên trước mắt mặc dù tuổi không lớn lắm, nhưng có thể nắm giữ tháp chủ thủ bài, có thể thấy được hắn lai lịch tuyệt không đơn giản, mà bọn hắn thế mà vừa rồi ngăn cản hắn, thậm chí còn mở miệng chào phúng. Hiện tại ta có thể tiến đi, Mộ Phong bình tĩnh nói. Được rồi, mau mời tiến đi, hai tên tráng hán vội vàng tránh ra, mà Mộ Phong thì là thu hồi thủ bài trực. Tiếp bước vào trung ương quảng trường. Hô, vị đại nhân này đến cùng là ai a, thế mà có thể cầm ra tháp chủ thủ bài, thực tại là không tầm thường a, một tên tráng hán thấp giọng nói. Ai biết được, bất quá hắn cũng tuổi còn rất trẻ đi, nhìn qua 20 tuổi cũng chưa tới, tháp chủ làm sao sẽ đem trọng yếu như vậy thủ bài giao cho hắn đâu. Một tên tráng hán khác trong lòng tràn đầy nghi hoặc, còn trẻ như vậy, lại có tháp chủ thủ bài, chúng ta đế đô cũng chỉ có thái tử điện hạ có loại đãi ngộ này đi. Nhưng kẻ này có thể không giống như là thái tử điện hạ, a, chẳng lẽ là vị kia Mộ Phong? Đột nhiên, cái kia tên tráng hán tựa như nghĩ đến điều gì sao, hắn hai mắt trợn lên, ngẩng đầu vừa lúc cùng một tên tráng hán khác hai mắt nhìn nhau, đều nhìn thấy song phương trong mắt chấn kinh. Mộ Phong, bọn hắn đương nhiên nghe. Qua, vị này hiện tại có thể nói là danh chấn đế đô a, gõ vang 20 hạ thánh trung, kim quang chấn đế đô, dẫn phát đế đô rất nhiều đại nhân vật tranh nhau lôi kéo, liền liền hoàng thất cùng thiên sát linh dược tháp đều vươn cành ô liu. Bọn hắn thế nhưng là nghe nói, cái kia Mộ Phong thế nhưng là thiếu niên tông sư a, là nhiều sao không tầm thường tồn tại a, mà lại bọn hắn còn nghe nói, cuối cùng Mộ Phong lựa chọn bọn hắn thiên sát linh dược tháp, hơn nữa còn bị tháp chủ sắc phong làm vị thứ hai phó tháp chủ, có thể nói là quyền cao chức trọng a, trời ạ, nếu như vị kia thật là Mộ Phong đại nhân, chúng ta. Hai tên tráng hán nhìn nhau, đều là hối hận không thôi, biết bọn hắn bỏ qua cơ hội, thậm chí nếu là Mộ Phong ghi hận trong lòng, kết quả của bọn hắn khả năng càng thêm thê thảm. Mộ Phong tự nhiên không biết cái kia hai tên tráng, hán ý nghĩ, liền xem như biết, hắn cũng là cười trừ. Hai người này hắn căn bản không để vào mắt, càng sẽ không muốn lấy đi trả thù hai người này, bởi vì căn bản không có cái kia tất yếu. Mộ Phong trực tiếp bước vào đan lô trong kiến trúc, bên trong linh dược sư cũng rất nhiều, người đến người đi từng cái đều là mặc linh dược sư đặc chế khoan bào. Mộ Phong phát hiện trong này đại bộ phận đều là tôn sư, cũng có số ít phân hoàng sư, có thể nói, trong này tùy tiện một người kéo ra tại các lớn tôn chủ quốc đều có địa vị vô cùng quan trọng. Không hổ là thiên sát linh dược tháp A, thế mà có nhiều như vậy tôn sư, liền hoàng sư đều có thể tùy ý nhìn thấy. Mộ Phong không khỏi cảm khái nói, mà Mộ Phong tiến vào cũng đưa tới không ít linh dược sư chú ý, dù sao Mộ Phong mặc cùng bọn hắn hoàn toàn khác biệt, bọn hắn là... đặc chế khoan bào, đây đều là linh dược sư thân phận tiêu chí, mà Mộ Phong lại là xuyên rất tùy ý, căn bản không có một điểm linh dược sư dáng vẻ. À, ngươi là vào bằng cách nào? Chẳng lẽ là mạnh xông tới? Ngươi thật đúng là thật to gan. Đột nhiên, một đạo băng lãnh thanh âm truyền đến, đưa tới Mộ Phong chú ý cách trương.